Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, ngươi cao hứng quá sớm. Trên bờ biển, hai người chính song song nằm, cùng cười to lên. Bọn tiểu tử, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói ra để ta cũng vui vẻ vui vẻ. Trịnh Kiện rơi vào trước mặt hai người, cúi đầu nhìn xem hai cái toàn thân ướt đẫm người trẻ tuổi. Hai thanh niên nhìn qua cũng liền 16-17. Lúc này giật nảy mình, vội vàng vọt lên, đề phòng nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi là ai? Trong đó một cái con ngươi loạn chuyển, bốn phía tung bay, một bộ tình huống không đúng liền muốn chạy dáng dấp. Tiểu tử, đang hỏi người khác là ai phía trước. Hẳn là trước báo ra chính mình danh tự mới đúng. Trịnh Kiện mỉm cười lắc lư nói. Thấy rõ hai người này, Trịnh Kiện trong lòng đã có một ít suy đoán. Cũng đúng, ta gọi Khấu Trọng, hắn là huynh đệ của ta. Tư Tử Lăng, đại ca ngươi là ai a? Khấu Trọng đến cùng còn là cơ linh. Nói ngọt, không quản tình huống như thế nào, trước đến một tiếng, đại ca tổng không sai. Trịnh Kiện trong đầu nhớ lại kịch bản, tìm kiếm lấy thời gian tiết điểm, trên mặt lại nói, ta gọi Trịnh Kiện, a, nguyên lai là Trịnh đại ca. Nhận biết ngươi thật cao hứng. Khấu Trọng cười hì hì nói, trực tiếp liền kêu lên, Trịnh đại ca. Như quen thuộc, Trịnh Kiện trong đầu phi tốc vận chuyển đồng thời, trầm ngâm một chút, đáp, không, ngươi cao hứng quá sớm. Khấu Trọng nụ cười cứng ở trên mặt, đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 100. Phốc ha ha ha ha, đại ca lời nói này thật hay. Tư Tử Lăng cười ha hả, hắn phát hiện cái này nhận thức mới, đại ca ngược lại là cái diệu nhân. Có thể để cho Khấu Trọng ăn quả đắng, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Khấu Trọng sờ lên lỗ mũi, có chút không phục, hắn cũng không phải nguyện ý thua thiệt người. Con người nhất truyền, Khấu Trọng lại ngược lại hỏi, đại ca, ngươi làm sao một người tại cái này chuyển đâu? Trịnh Kiện liếc qua Khấu Trọng, một người không bình thường sao? Nếu là nửa người, liền hỏi hai người có sợ hay không? Khấu Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Tử Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Khấu Trọng, Tư Tử Lăng oán niệm trị cộng 100. Liền vào lúc này, Trịnh Kiện nghĩ tới kịch bản, song long đến Trường Sinh Quyết. Hiện tại Phó Quân Xước cũng đã chết rồi. Hai người bọn hắn hiện tại cũng đã đánh bậy đánh bạ sơ bộ luyện thành Trường Sinh Quyết. Ân, còn là giai đoạn trước, luyện tập sinh mới xuất đạo, còn chưa đi đỏ. Nói cách khác, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng hiện tại trong cơ thể đã có tiên thiên chân khí. Chỉ là bọn hắn còn sẽ không vận dụng mà thôi. Vừa rồi có thể nằm tại trên bờ cát, hẳn là mới thấy qua Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên bị đuổi xuống thuyền. Ai? Đúng, Trịnh đại ca, ngươi nhìn hẳn là một cái cao thủ a. Khấu Trọng đến cùng nhảy thoát hiếu động, rất mau đem oán niệm quên hết đi. Trịnh Kiện cười cười, ta đương nhiên là cao thủ. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn hướng Trịnh Kiện. Cao bao nhiêu? Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Đại khái, mấy tầng lầu cao như vậy đi. Hắn đã đoán được xong lòng ý nghĩ. Quả nhiên. Một giây sau, Khấu Trọng cười nói, quá tốt rồi, đại ca, ngươi có thể hay không dạy cho chúng ta võ công? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, các ngươi muốn học cái gì? Khấu Trọng Tư Tử Lăng đại hỉ, đại ca dạy cái gì chúng ta liền học cái gì? Trịnh Kiện trong lòng biết hai người Trường Sinh Quyết đã thành. Cười nói, ta nhìn, hai người các ngươi kinh mạch khác hẳn với người bình thường. Nội công đã tự thành hệ thống, liền dạy các ngươi một chút tương đối kiếm pháp trụ cột đi. Đối với Song Long mà nói, Trịnh Kiện không có ý định dạy cao cấp. Hai người này trưởng thành lịch trình đối với bọn họ đến nói rất trọng yếu. Trịnh Kiện cũng không muốn đốt cháy giai đoạn. Tốt, mũ o mũ, tương đương, cảm ơn đại ca. Song Long cùng nhau nói cảm ơn. Đi trước a, các ngươi dẫn đường. Tìm một chỗ ăn cơm trước, ta mời khách, sau khi ăn xong, ta lại dạy ngươi bọn họ. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Trịnh Kiện cùng Song Long trở lại trong thành. Lúc này Trịnh Kiện mới phát hiện nơi này là dư hàng chi địa. Cung Phúc nhà trọ, nhìn thấy cái này bảng hiệu thời điểm, Trịnh Kiện thiếu điều tưởng rằng mình tới, Võ Lâm truyền ra ngoài. Khách quan, mời vào trong, tiểu nhị dựng khăn mặt liền chào đón. Nhìn thấy Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng bộ dáng chật vật, trên mặt lập tức có vẻ khinh bỉ, có thể lại nhìn Trịnh Kiện, nhưng lập tức khôi phục nụ cười. Khấu Trọng suy nghĩ mẫn cảm, phát giác được tiểu nhị ánh mắt, trong lòng tự ti, nhưng trên mặt nhưng phách lối cười nói. Hảo tử thức ăn ngon cứ việc lên. Trịnh Kiện trong lòng thầm than, thực sự không có điểm phá. Đối với tiểu nhị gật gật đầu, nghe hắn, cứ việc lên. Ai, được rồi. Tiểu nhị nhìn thấy Trịnh Kiện khí chất không phải bình thường, lập tức đáp ứng. Ba người đi vào nhà trọ, lên lầu 2, tìm cái vị trí gần cửa sổ. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng còn lần thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, ngồi đi, có cái gì muốn ăn, tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút. Có cái gì muốn uống, uống nhiều một chút. Nghe xong lời này, Khấu Trọng trong lòng lộp bộp một cái, lời này làm sao nghe được là lạ. Tư Tử Lăng cũng giống như vậy. Rất nhanh, hảo tử thức ăn ngon toàn là đi lên, bày đầy cái bàn, có thể xong lòng nhưng có chút sợ hãi. Ha ha ha ha ha, ta nói đùa đâu, ăn đi, ăn xong rồi tìm một chỗ ta dạy cho các ngươi kiếm pháp. Trịnh Kiện ha ha cười nói, nhìn đem hai hài tử cho dọa, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đến từ Khấu Trọng, Tư Tử Lăng oán niệm chỉ cộng 500, bọn họ xem như là thấy rõ, cái này mới nhận đại ca không đứng đắn, nhất là nói chuyện, sau khi cơm nước no nê, Trịnh Kiện lại mang Song Long đến tiệm thợ rèn mua hai cái kiếm, mỗi người một cái. Song Long cầm kiếm, vui vẻ không muốn không muốn. Trong lòng bọn họ, lúc này Trịnh Kiện địa vị chỉ ở chết đi phó quân xước phía dưới. Trở lại ngoài thành, Trịnh Kiện cười nói, ta truyền cho các ngươi, đều là tương đối kiếm pháp trụ cột chiêu thức, có thể truyền cho Song Long, cũng chỉ có Hoa Sơn kiếm tông kiếm pháp, đều là không dựa vào nội lực liền có thể luyện loại kia. Bởi vì Song Long trường sinh chân khí đã thay đổi kinh mạch của bọn hắn, lộ tuyến cùng người thường khác biệt. Bộ thứ nhất kiếm pháp, nhìn kỹ, Trịnh Kiện thần sắc nghiêm lại, bắt đầu diễn luyện Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp. Một chiêu một thức diễn luyện xong, Trịnh Kiện nhận kiếm mà đứng. Thế nào, nhớ kỹ sao? Khấu Trọng gật gật đầu, nhớ kỹ. Tư Tử Lăng cũng là bày tỏ nhớ kỹ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó chính là thiên tài a. Nhớ ngày đó chính mình học Hoa Sơn kiếm pháp tốn sức muốn chết, có thể tại Song Long trước mặt, một lần đi qua, nhân gia liền nhớ kỹ. Chán ghét, Hoa Sơn kiếm pháp về sau, Trịnh Kiện lại truyền Thái Nhạc Tam Thanh Phong, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, chờ kiếm tông tuyệt kỹ. Song Long học được như si như say, dù sao không phải tiếu ngạo thế giới, truyền liền truyền đi, cho đến hoàng hôn thời điểm, Trịnh Kiện nhìn Song Long luyện kiếm, xác thực đã tượng mô tượng dạng. Lần nữa thầm than hai người này ngộ tính cao, không hổ là cái này thế giới khí vận nhân vật chính. Hai cái này mới là lớn nhất treo bức tốt sao? Người khác đều là theo búp bê nắm lên, từ ngày kia chậm rãi vào tiên thiên, hai cái này hàng lớn tuổi như vậy bắt đầu luyện, vừa bắt đầu chính là tiên thiên, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tốt, hôm nay liền luyện đến chỗ này, tiếp xuống hai người các ngươi siêng năng luyện tập là đủ. Song Long vô cùng vui vẻ. Nếu nói phía trước còn đối Trịnh Kiện ôm lấy nhất định cảnh giác, hiện tại là theo trong đáy lòng tán đồng Trịnh Kiện. Cảm ơn đại ca. Song Long chăm miệng một lời, đều nhận ta làm đại ca. Ta dù sao cũng phải dạy các ngươi trải bên trong điểm. Ngạch không là, dạy các ngươi một vài thứ đi. Hiện tại kiếm pháp cũng dạy, ta cũng nên đi. Trịnh Kiện khoát tay một cái nói, ai, chấm ngoặc kép. Song Long giật mình, đại ca ngươi liền muốn đi, hữu duyên còn biết gặp lại, hy vọng lần sau gặp phải thời điểm các ngươi đã xông xáo có tiếng phòng khách. Trịnh Kiện cười cười, nhảy lên ngọn cây, mấy cái nâng phóng túng,